Truyền nhân thiên y, chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793. Ông Đường à, ở trong lòng ông chẳng lẽ tôi lại là người đáng sợ như vậy sao? Chuyện học sinh không ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ cần đánh nhẹ răn đe là được rồi, không đến nỗi phải giết luôn mạng người như ông làm vậy đâu. Vừa nói chuyện, hắn còn lấy ra một lọ thuốc mỡ mang theo bên người, bắt đầu bôi thuốc, châm cứu cho Đường Vân Phi. Rất nhanh, Đường Phi Vân cảm giác được sự đau đớn khắp thân mình bắt đầu dần dần suy yếu dần. Cậu ta không tự chủ được nhướng mi, dùng sức mà ngẩng đầu nhìn Lương Siêu. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy giáo viên phụ trách mới này thật là tốt. Thấy vậy, hai cha con nhà Đường Hoa và Đường Cửu Giang đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm và cũng hơi cảm thấy hối hận. Nếu biết rằng Lương Siêu rộng lượng mà không tính toán gì với Đường Vân Phi thì bọn họ vừa rồi cũng không ra tay nặng như vậy đối với cậu ta. Bởi nếu thực sự đánh chết Đường Vân Phi thì chẳng phải sẽ hối hận đến chết sao? Cảm ơn Lương Đại Sư vì sự rộng lượng bao dung của ngài. Nếu như hôm nay đã tới đây rồi, thì lão hủ tôi cũng xin bày tỏ ý kiến của mình tại đây. Từ giờ trở đi, chỉ cần Đường Vân Phi hơi ngỗ nghịch và không làm ngài hài lòng thì ngài có thể tùy ý đánh mắng nó. Đúng vậy, cho dù ngài có vô tình sơ ý mà giết chết thằng nhãi này, thì tôi và lão ra đây cũng không bao giờ có một lời oán hận nào. Mọi người nghe vậy thì dùng mình, thầm nghĩ hai người này thật sự là kẻ ác từ trong trứng mà. Nhưng trong lòng họ cũng phát sợ, vì bọn họ bây giờ cũng coi như là đang có thái độ đối chọi lại Lương Siêu. Giờ trong đầu toàn nghĩ cách làm thế nào để tránh được sự trừng phạt lần này, và làm thế nào để trở thành một đứa trẻ ngoan trước mặt Lương Siêu trong tương lai. Sau khi nhìn thấy Đường Cửu Giang và Đường Hoa rời đi, Lương Siêu tiếp tục dạy học, phong cách vẫn như cũ. Sự hài hước của bài giảng đã thu hút rất nhiều nữ sinh lén chụp ảnh hoặc quay phim lại. Một giờ sau, chuông reo kết thúc buổi học cuối cùng, những học sinh đứng ở hàng sau trong lớp, trong lòng nhất thời run lên, đột nhiên rùng mình, tất cả đều nhìn Lương Siêu với vẻ mặt cầu xin. Lương Siêu thấy vậy, cảm thấy buồn cười. Những rắc rối của hai người Đường Hoa và Đường Cửu Giang ban nãy khiến hắn hoàn toàn đã khiến cả lớp thế hệ thứ hai bị sốc. Hắn cũng như áp chế được toàn bộ lớp học, vì vậy hắn cũng không quá làm khó mấy đứa trẻ làm gì. Mọi người chạy đến sân tập và chạy 100 vòng quanh đường đua cho tôi. Không xong thì không được phép về. Phù, đám người Trương Thị và Từ Giang đều thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó chạy đi ngay lập tức giống như thể sợ hắn sẽ đổi ý. Bởi vì so với sự thảm hại của Đường Vân Phi thì việc chạy 100 vòng chắc chắn được coi là đỡ hơn. Vì hôm nay chỉ có một tiết ở trường Nhất Trung, cho nên Thượng Quan Nguyệt vừa tan học bắt xe taxi về nhà, Lương Siêu đương nhiên đi theo, lại phát hiện cô bé một mực không nói chuyện gì. Mặc cho hắn có hỏi cô ta điều gì, cô ta vẫn giữ chặt răng và không nói gì. Sau khi về đến nhà, Công Vũ còn muốn trò chuyện hàn huyên với cô ta một lúc rồi hỏi cô ta đang nghĩ gì. Thực ra, cũng không có gì. Cách chương.